Dragon Chronicle, chương 4, 1 khủng bố part 1, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, vào một buổi sáng, Hyuga Sokudo đang ở trong phòng học ở trường trung học bởi cậu đang 17 tuổi nên việc cậu đi học là điều đương nhiên. Nếu giải thích việc tại sao cậu vẫn phải đi học ở ngôi trường bình thường này bởi cậu ta là người bình thường mặc dù là siêu năng lực gia lai dũng. Giả. Tức là người có thể sử dụng siêu năng lực và sức mạnh thể chất phi thường. Và là một trong 10 người mạnh nhất trên thế giới này. Cậu ta là trường hợp duy nhất của việc siêu năng lực gia lai dũng giả nhưng cậu ta chẳng có sức mạnh to lớn gì cả. Cậu ta chỉ có sức mạnh thể chất hơn người bình thường ngay cả với dũng giả. Việc cậu ta được chọn để sử dụng Generation Driver bởi cậu có khả năng tương thích với nó rất cao. Dù con người trên thế giới này có nhận được sức mạnh Maki thì chưa chắc họ hoặc con của họ có thể có sức mạnh đó. Vì thế trên thế giới này có 10 cấp độ. Grade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hyuga Sokudo là ở cấp độ 9 nhưng trước đây cậu ta là ở Grade 0. Lý do là vì cậu ta đã luyện tập chăm chỉ để phát triển sức mạnh của cậu ta đạt được mục tiêu báo thù. Hiện tại, cậu ta đang rất sốc khi nhìn thấy một người mà người đó là một người cậu cực kỳ ghét. Người mà đang đứng trước mặt cậu bây giờ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp cậu. Tên thầy là Kakushimi Zack. Kể từ hôm nay thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Rất hân hạnh được gặp các em. Sau khi nghe xong, cả lớp thì thầm, Zack, chẳng phải đó là cái tên của kẻ đã từng hủy diệt thế giới sao? Zack, là trùng hợp sao? Đùa đấy à? Nếu các em thắc mắc tên của thầy thì cha mẹ thầy đã đặt cái tên đó để sau này thầy có thể tài giỏi như Zack vậy. Zack nói, rõ ràng là chém gió. Cả lớp nghĩ, mà ta muốn hỏi chuyện này. Sensei, Sokudo nói với Zack, gì vậy? Thế quái nào mà nhà ngươi lại trở thành giáo viên hả? Chẳng phải nhà ngươi mới 18 tuổi thôi hả? Giáo viên thực tập đã là vô lý quá rồi mà thế quái nào ngươi lại là giáo viên chính thức? Ha ha ha, cái gì, những người trong lớp hét lên. Lý do rất đơn giản. Zack từ từ nói, tôi tốt nghiệp đại học từ khi ta 17 tuổi cơ nên đừng có lo việc tôi gian lận tuổi để vào đây. Đó không phải vấn đề ở đây đâu. Cả lớp nghĩ thầm, cái gì, 17 tuổi ư, gia đình ông này giàu đến thế cơ à, ý mày là sao? Ý tao là gia đình ông này đủ tiền để chạy cho ông này à, trong cả lớp bàn tán. Sokudo đang nghĩ, rốt cuộc tên đó là cái quái gì vậy? Hắn ta tốt nghiệp đại học, lúc hắn 17 tuổi ư, bộ hắn là thiên tài chỉ có một trên đời thôi à, 16 tuổi. Hắn đã từng hủy diệt cả thế giới. Bây giờ, mặc dù hắn đã yếu đi nhiều nhưng mình vẫn không thể giết được hắn. Cậu ta đang nghĩ trong tuyệt vọng về việc mình yếu kém đến mức nào. Cậu ta đã có nhiều cơ hội để giết Zack nhưng cậu ta lại không thể giết được tên đó. Mình cần phải mạnh hơn nữa. Bây giờ, chỉ còn cách là mình sẽ quan sát mọi kỹ năng chiến đấu của hắn ta để chống lại hắn. Nhất định mình sẽ đánh bại Dragon. Lúc cả lớp bàn tán về chuyện của Zack, các em ơi, đến giờ học rồi đấy. Các em chuẩn bị sách vở ra đi. Dạ, cả lớp đồng thanh, Trong lúc đó, tại New Era One, Anna, con nói sao cơ, Zack đi làm ư, giọng nói là của vị thủ tướng của nước Nhật, ừ, Anna đáp lại. Không thể tin được, cậu ta bảo mình có thể tự kiếm tiền mà không cần đi làm mà thế sao lại? Anh ta phải trông chừng Hyuga Sokudo nên mới đi làm giáo viên. Giáo viên ư, làm sao cậu ta vào được? Đừng nói là cậu ta gian lận tuổi đấy. Không, anh ta nói mình tốt nghiệp đại học lúc năm 17 tuổi. Sau khi Anna nói xong thì thủ tướng bỗng cứng đơ người lại một lúc. Ha, con biết bố đang nghĩ gì? Đùa đấy à, ta biết trí tuệ của cậu ta hơn người thường nhưng thế này thì quá bất bình thường rồi. Ừ, sau khi nghe cái câu đó con cũng thấy sốc là đằng khác. Mà con gọi ta có việc gì không? Về việc Rai Virus một tuần trước. Nếu còn nói về việc Dragon xuất hiện trên bản tin thời sự thì nó vẫn đang là tin cực kỳ hot trên các trang báo mạng và các kênh trên TV. Ba ngày sau khi Zack đánh bại Rai Virus và Sokudo, bản tin Dragon đã trở lại trên thế giới này đã lan truyền khắp thế giới và khiến cho người dân hoang mang rất nhiều người vì Dragon là mối đe dọa hàng đầu trên toàn thế giới. Không chỉ thế, Dragon đã bị truy nã trên khắp toàn thế giới với tiền thưởng Unlimited từ Reward, tức là nhận được theo ý muốn của mình. Không hiểu sao cậu ta tự nhiên lại đề nghị công khai việc Dragon xuất hiện cơ chứ. Chuyện này thì con không biết, anh ta chỉ nói mỗi một câu là một công đôi việc. Thiên tài luôn có những suy nghĩ khó hiểu nhỉ. Con cũng đoán vậy, Anna nhắm mắt thở dài và nói. Mà con còn có chuyện gì nói nữa không? À, con có chuyện về việc nhiều nhóm khủng bố mới gần đây xuất hiện. Ừ, mới gần đây. Sau khi Dragon xuất hiện công khai trên toàn thế giới thì đã có rất nhiều cuộc khủng bố diễn ra. Bọn chúng đang muốn thu thập nhiều vũ khí mới nên đã tấn công vào các ngân hàng, tập đoàn lớn. Mục đích của bọn chúng bây giờ có lẽ giết được Zack để nhận được Unlimited Reward. Nhưng mà bọn chúng đã khủng bố nhiều nơi và giết rất nhiều người nên đáng lẽ bọn chúng sẽ phải bị tử hình chứ. Đó là với các mức án truy nã thông thường thôi. Unlimited Reward tức là nhận được những gì mình muốn nên chúng sẽ muốn thế giới xóa bỏ toàn bộ cáo trạng của mình. Đùa nhau à, Anna ngạc nhiên. Ừ, không ngờ việc Dragon công khai sự tồn tại của mình đã khiến cho thế giới lâm vào tình trạng loạn lạc thế này. Trong lúc đó, giờ nghỉ trưa, tại trường trung học nào đó. Này, Sokudo nói trong lúc đang ăn cơm hộp. Gì thế, Zack đang ngồi bên cạnh nói. Tại sao ngươi lại ngồi bên cạnh ta thế hả? Sokudo nói với giọng điệu tức giận. Bởi ta cần nói với cậu chuyện này. Zack nói, về gì nữa vậy? Sokudo cau có nói, về Generation Driver. Generation Driver, ta muốn biết về người chế tạo ra nó. N, cách chương.